Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Quái Vật Lão Thái. Thần tại tất ý trong thân thể, Đường Kiếm có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể này cường đại. Cường đại đến lấy tinh thần lực của hắn đều có chút không chịu nổi. Có loại thật sâu gánh vác cảm giác. Đường Kiếm ý thức ngưng tụ, thuộc tính mô bản nổi lên, cấp tốc bổ sung một đợt tinh thần năng lượng về sau. Liền thấy được thuộc tính mô bản hậu phương đại biểu cho tất ý các hạng thuộc tính giá trị trừ lực. Lượng tinh thần biểu hiện là Đường Kiếm tự mình, sinh mệnh lực cùng thể năng biểu hiện liền hoàn toàn là tất ý thuộc tính. Sinh mệnh lực lại có 453.2.4. Thể năng cũng đạt tới hơn 45.000. Tê tương đương, quả nhiên là tứ tinh thể sư cấp độ, mà lại dạng này sinh mệnh lực, so với lão Hà cũng không kém. Ta người học trưởng này khủng bố như vậy sao? Đây vẫn chỉ là lão sư học sinh. Đường Kiếm nhìn thấy thuộc tính mô bản biểu hiện số liệu về sau. Có chút tắc lưỡi, cỗ thân thể này nhạy cảm làn da xúc giác, làm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh khí lưu biến hóa. Quần áo trên người thoải mái dễ chịu hoặc là cách ứng cảm giác. Còn có đeo ở trên người túi thẻ cùng dụng cụ đo lường. Cái này hiển nhiên là suy nghĩ của hắn đối với cỗ thân thể này cũng chưa quen thuộc dẫn đến. Nếu không, nếu là quen thuộc, những này bình thường cảm giác liền sẽ tự động bị đại não xem nhẹ. Bỗng nhiên, Đường Kiếm bỗng dưng phát giác được, tại cỗ thân thể này thể nội, lại tồn tại từng đoàn hóa thành năng lượng thể thẻ bài. Hóa thành năng lượng thể thẻ bài, giấu ở sâu trong thân thể, loại hình thức này thẻ bài, Đường Kiếm đã từng chỉ là từng nghe nói, còn chưa bao giờ thấy qua. Đã từng ta được đến Hùng Bạch Vũ truyền thừa lúc, Hùng Bạch Vũ bản chép tay bên trong liền ghi chép. Nếu là tập hợp đủ tất cả lông trắng bay sư 6 trang thẻ, liền có thể lợi dụng 6 trang thẻ bài lẫn nhau hấp dẫn lực lượng đem thẻ bài hóa thành năng. Lượng thể trạng thái, dung nhập vào thể nội, tùy khắc, ẩn núp đồng thời phát động. Như thế thẻ bài, liền xem như truyền thừa thẻ bài. Hiện tại Long Hổ Đạo, lông trắng bay sư 6 trang thẻ đều di thất được không sai biệt lắm. Chân chính truyền thừa thẻ, cũng chỉ có trưởng môn Ngô Thế Hùng nắm giữ trưởng môn Ngọc Tỷ thẻ. Đường Kiếm không khỏi đối với tất ý thể nội đã năng lượng hóa thẻ bài cảm thấy hết sức tò mò. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có tùy tiện đi đụng vào đối phương thẻ bài. Cứ việc cái này đã là tại mộng cảnh thế giới, không nhận trật tự pháp luật ước thúc, nhưng tất ý cũng là hắn học trưởng kiêm sư huynh. Đối với người sư huynh này, Đường Kiếm giác quan cũng không tệ lắm, tiến vào thân thể người khác đã rất mạo phạm, tại đi nhìn trộm đối phương thẻ bài, cái này liền có chút quá phận, làm bản thân nguyên tắc lần lượt bị dẫm đạp lúc, nguyên tắc cũng liền triệt để không còn sót lại chút gì. Bởi vậy Đường Kiếm vẫn là khắc chế, tất học trưởng, người đang suy nghĩ gì? Nhưng vào lúc này, một bên truyền đến thanh âm quen thuộc, Đường Kiếm lấy tất ý thị giác nhìn lại, liền nhìn thấy trong mộng cảnh khoảng thời gian này, tự mình đang nghi ngờ nhìn xem chính mình nói. Chuyện, hắn chỉ là thoáng ngưng thần, ngồi tại bàn tịch đối diện, tự mình tựa như là động tác thả chậm không ít. Miệng há ra hợp lại, âm thanh lan truyền tựa hồ cũng trở nên chậm rất nhiều. Đó cũng không phải đối diện tự mình đột nhiên động tác trở nên chậm, mà là tất ý đại não phản ứng tư duy quá nhanh. Hơi ngưng thần chung quanh nhìn như bình thường sự vật, liền đều giống như tốc độ biến chậm rất nhiều. Cái này còn là bởi vì tinh thần lực của ta quá yếu. Khả năng chỉ phát huy ra tất ý đại não 1/3 lực lượng. Nếu không khả năng đem càng mạnh, Đường Kiếm đột nhiên có phát giác. Không để ý đến ngồi tại đối diện nghi ngờ, tự mình. ngược lại ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bưng hai cái chén trà chậm rãi đi ra còng xuống thân thể. Lão thái, tại lúc này lấy tất ý hai mắt đi xem, lão thái cái kia nhìn như thân thể lọm khọm nội bộ. Liền phảng phất có được một cái tràn đầy hỏa lò năng lượng nguyên đang thiêu đốt hừng hực. Tích xúc năng lượng 10 phần khủng bố, rất khó tưởng tượng đối phương cái kia còng xuống mà yếu đuối trong thân thể. Vì cái gì lại ẩn tàng mãnh liệt như vậy năng lượng nguyên? Chuyện gì xảy ra? Cái này lão thái, đường kiếm sóng tư duy động, cảm giác hao tổn vô hình kịch liệt hơn, giống như phát giác được ánh mắt của hắn. Lão thái cái kia đục ngầu hai mắt cũng là nhìn lại. Nguyên bản vô thần ánh mắt lại lóe lên một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Đường kiếm đột nhiên cảm giác tóc gáy trên người dựng đứng. Tựa như là tinh thần của mình tư duy cùng nhục thể bị ánh mắt của đối phương cắt chém. Nháy mắt tách rời, bị nhìn thấu, ánh mắt của hắn nheo lại. Đột nhiên đứng dậy, một bước dẫm đạp mà xuống, bành, một tiếng. Dưới chân gạch đá đều trực tiếp băng liệt nổ tung, vượt qua hơn 4.000 sinh mệnh lực cường đại thân thể. Dù cho đường kiếm ngày xưa tam tinh thể sư ý thức đều hoàn toàn không cách nào trưởng khống. Lực lượng tràn ra ngoài. Ngươi là ai? Ngươi không phải Tất tiểu tử. Còng xuống lão thái đục ngầu hai mắt đột nhiên biến thành một mảnh đáng sợ băng lãnh ngân sắc. Nguyên bản còng xuống yếu đuối thân thể liền giống như là bị một cỗ cường hoành năng lượng tràn đầy. Mà lên, nháy mắt lưng eo thẳng đứng lên. Thân hình càng trở nên thon gầy cao lớn, có thể nghe được xương cốt rắc rắc tiếng vang. Đường kiếm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Dù cho phụ thể tại tất ý trong thân thể, tinh thần của hắn tư duy lại tựa như là bị hồng thủy mãnh thú khóa chặt. Trên tinh thần nhận chấn nhiếp, không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, đại não đều không thể cấp tốc phát ra cái gì chỉ lệnh. Hồ lão thái cả người giống như con quay, thân hình nhanh chóng làm cho người khác không kịp nhìn, nháy mắt vọt đến đường kiếm sau lưng, bàn tay trái đột nhiên một chảo, một cái, vạn, ký tự văn tại lòng bàn tay lướt qua. Nằm trong ngón tay vô số kinh khí tại ngưng tụ, không ngừng lưu chuyển, chụp vào đường kiếm cái cổ. Này, đường kiếm bỗng dưng trợn mắt hét to. Tinh thần kịch liệt ba động tránh thoát sợ hãi, thân hình đã là vô ý thức làm ra phản ứng, như hồ điệp lại như con cua hoành dịch chuyển khỏi tới. Bành bành bành, mặt đất gạch đá tất cả đều nổ nát vụn, tác động đến tàn phá bừa bãi lực lượng, đem một bên trong mộng cảnh, tự mình, đều đánh bay. Đường kiếm tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người. Hoàn toàn vượt ra khỏi ở kiếp trước tiêu chuẩn, nhưng mà lão thái lợi chảo lại như bóng với hình, từ đầu đến cuối bao phủ cổ của hắn. Cút, đường kiếm lệ quát một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước thay đổi, đột nhiên một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra sát na. Hắn liền cảm giác được tất ý thân thể bên trong cánh tay trái ẩn tàng cái kia một đoàn năng lượng. Thẻ trực tiếp tự động phát động. Hóa thành một cái âm vang ở giữa hóa thành một cái. Phù văn hiển hiện trên làn da. Một đạo màu lam laser phun ra. Không khí đều bị đốt cháy được xoay khúc. Khí quyển bốc hơi. Lão thái hừ lạnh. Móng trái đối với màu lam laser ra sức vồ một cái. Nhiệt độ cao tới mấy vạn độ màu lam laser. Tại lòng bàn tay một cái khác mơ hồ phù văn lóe lên sát na dập tắt. Nàng ánh mắt hàm sát, năm ngón tay kết ấn, hoặc biến hóa thành trường, hoặc là chảo, hoặc là chỉ, hoặc là câu, lấp lóe ở giữa, mang theo mỹ diệu cùng như mộng ảo độ cong, lóe lên liền biến mất. Ra, đường kiếm hoàn toàn tránh không kịp, chỉ cảm thấy trán chấn động, tinh thần tư duy nháy mắt liền bị một cỗ cực kỳ mãnh liệt mà tràn trề lực lượng cho hung hăng từ tất ý thể nội kéo tách rời ra. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. tinh thần tư duy bị lôi kéo ra nháy mắt liền bắt đầu tan rã. Cấp tốc thối lui ra khỏi mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh bên ngoài, Đường Kiếm bỗng nhiên từ sinh hoạt thường ngày phòng ngồi trên giường lên. Cả người đều cơ hồ là đạn lên, vô ý thức bày ra phòng ngự tư thế. Thật lâu hắn mới thở hào hển buông tay ra, ánh mắt mang theo hồi hộp. Cái kia lão thái đến tột cùng là ai? Thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ là trường học đã từng về hưu một vị nào đó đạo sư? Tinh thần của ta tư duy vào ở đến tất học trưởng thể nội, còn không cách nào phát huy học trưởng 1/3 thực lực. Bởi vậy mới không có chút nào sức chống cự. Bất quá ngay cả như vậy, cái kia lão thái thực lực cũng hẳn là có ngũ tinh thể sư trình độ. Đáng tiếc ta hiện tại này một ít thực lực, còn không dám đi phụ thể ngũ tinh thể sư. Tinh thần tư duy còn chưa tiến vào đối phương thể nội, liền sẽ bị chấn nát, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực. Đường Kiếm gian nan nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Chỉ là phụ thể tại tất ý thể nội cảm thụ một chút đối phương cường đại mà thôi. Lại còn ngoài ý muốn phát hiện càng khủng bố hơn lão thái. Ngọc Kinh học phủ, quả thực khắp nơi đều có thể gặp thấy quái vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.